Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy chương trước viết có chút mơ hồ, có sai lầm sửa đổi. Cái này Diệp Cô Thành mạnh như vậy sao? Một cái Thanh Long hội 10 kiếm tôn, cứ như vậy mạnh. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía thu kiếm vào vỏ Diệp Cô Thành, ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Diệp Cô Thành, Thanh Long hội 10 kiếm tôn. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Thanh Long hội nhận biết, lại lần nữa tăng lên. Chỗ tối. Nhân tiên, cái này Diệp Cô Thành cũng là nhân tiên. Kia Tần lão ánh mắt ngưng trọng vô cùng nhìn xem Diệp Cô Thành. Tiên, tà đối lập. Vạn tà thần cung bên trong, lấy vạn tà làm tên, năm đó cung chủ chính là nghĩ đến bắt trước vạn tiên đảo. Tần lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mục Thiên Cửu nhìn xem Tần lão, nhẹ giọng hỏi. Ngươi yên tâm, chúng ta cung chủ đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ trợ giúp các ngươi hoàn thành. Tế tự thần điện, lần này tới không chỉ có riêng chỉ có mấy người kia, những người khác cũng tới, mạnh nhất mấy người còn không có xuất thủ đâu. Tần lão lạnh giọng nói. Thế nhưng là bây giờ Thanh Long hội mạnh như vậy. Bọn hắn còn dám xuất thủ. Mục Thiên Cửu có chút không xác định hỏi. Chuyện này, người cũng không cần hỏi nhiều, mấy người các ngươi trước tránh một chút, đến tiếp sau sự tình, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Tần lão nói xong, thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một người khác mở miệng hỏi, thần sắc có chút khẩn trương. Cái này Thanh Long hội người thực sự quá mạnh. Giết bọn hắn sợ rằng sẽ như là sâu kiến. Trước tránh một chút đi. Mục Thiên Cửu cũng không có cách, chỉ có thể trước tránh một chút. Các ngươi vẫn là trước đừng lẩn trốn nữa, chúng ta chủ thượng muốn thấy các ngươi một mặt, chớ phản kháng liền chết. Thanh âm trầm thấp tại bọn hắn vang lên bên tai. Ánh mắt cũng không khỏi ngẩng đầu. Nguyên Tùy Vân đang đứng tại bọn hắn cách đó không xa. Lúc trước phân thân của hắn nhìn chằm chằm vào bọn hắn những người này. Vừa mới kia Tần lão đột nhiên rời đi, tòng thần thái bên trên nhìn, hẳn là có cái khác mục đích, cho nên Nguyên Tùy Vân hiện thân, chuẩn bị mang ba người này tiến đến gặp Tô Thần, hiểu rõ một chút tình huống. Trốn, ngay tại Nguyên Tùy Vân thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Mục Thiên Cửu mở miệng nói. Bị Nguyên Tùy Vân bắt đi, kia sinh tử cũng không từ bọn hắn. Trốn, mơ tưởng, Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng, đưa tay nhấn một cái. Oanh! Đầy trời hắc sắc ma khí từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng, tại bên trong vùng không gian này xuất hiện, ba người thân hình trong nháy mắt bị áp chế. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một đạo nặng nề lực lượng đột nhiên xuất hiện. Cái này nặng nề lực lượng xuất hiện sát na, chấn vỡ Nguyên Tùy Vân thi triển ra ma khí. Oanh! Tại chấn vỡ Nguyên Tùy Vân ma khí sau, người xuất thủ kia tái xuất một quyền. Oanh! Vô tận hủy diệt tính quyền kinh tại nắm đấm kia bên trong bộc phát, hướng phía Nguyên Tùy Vân mà tới. Một quyền này, quyền kinh sóng cả, trùng trùng điệp điệp, sóng cả lăn lộn, chấn động đến toàn bộ không gian đều tại rì rào run run, như là muốn băng liệt. Cường đại đáng sợ khí tức, giống như là bài sơn đảo hải, làm cho Nguyên Tùy Vân thân hình nhanh chóng lui ra phía sau. Đang lùi lại trong nháy mắt, Nguyên Tùy Vân đôi mắt sáng lên, tìm tới ngươi. Thân hình đột nhiên bạo trùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía một chỗ mà đi, bàn tay đánh ra, kinh khủng ma khí xuất hiện, giống như cùng một mảnh mênh mông mây đen, hướng phía một chỗ bao phủ. Làm càn, chỗ kia truyền ra một đạo quát chói tai thanh âm. Thanh âm truyền ra, một thân ảnh xuất hiện, thân ảnh đấm ra một quyền. Quyền kinh sáng chói, phóng lên tận trời, hướng phía kia đầy trời mây đen mà đi, ý đồ phá vỡ mây đen bao phủ. Nhưng cũng tiếc vô dụng. Mây đen kia bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, đem quyền kình kia thôn phệ. Các ngươi đi, tại thời khắc này, xuất hiện thân ảnh đối còn trợn mắt hốc mồm ba người quát chói tai. Ba người thân hình trong nháy mắt hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Mà kia xuất thủ thân ảnh, tại thời khắc này bị kia Nguyên Tùy Vân rơi xuống mây đen bao phủ. Không phải thật sự thân, phân thân, vạn tà thần cung người, vẫn là... Nguyên Tùy Vân nhìn xem một màn này, ánh mắt ngưng tụ, quay người rời đi. Thủ phụ phủ, Lạc Nhất Hành ba người, tại vừa mới đại chiến thời điểm, liền hiện thân. Bọn hắn đi theo Tô Thần bước vào phủ đệ trong đại sảnh. Thái thượng ma cung Thanh Quốc Phu mở miệng nói, Thanh Long hội ngũ lão một trong, Thanh Quốc Phu, lần này đáp ứng lời mời đến đây, không biết Lạc trưởng lão mang về cái gì. Thái hư ma liên, có thể giúp hư thần đại viên mãn cường giả, bước vào chân thần cấp độ bảo vật. Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết. Bây giờ kia thái hư ma liên tại nữ nhi của ta thể nội. Ta có thể tùy thời lấy ra. Lạc Tuyết nghe được phụ thân lời nói, thần sắc khẽ giật mình, nàng thật không có cảm giác được cái gì ma sen, tại trong cơ thể nàng. Lạc Nhất Hành đi đến Lạc Tuyết bên cạnh. Bàn tay kết ấn, từng đạo màu đen phù văn từ trong tay hắn xuất hiện, hướng phía Lạc Tuyết thể nội mà đi. A, à, tại những cái kia màu đen phù văn tràn vào đến Lạc Tuyết thể nội sát na. Lạc Tuyết phát ra một trận thê lương đau nhức âm thanh. Chỉ là cái này Lạc Nhất Hành đối với thống khổ này thanh âm, không có để ý, tiếp tục dẫn động phù văn, mà hậu chiêu trưởng một chảo. Thời gian dần qua tại Lạc Tuyết trong lòng chỗ, xuất hiện một đóa hoa sen. Hoa sen hiện ra màu đen, vừa xuất hiện liền tản mát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, không gian xung quanh hình thành từng đợt gợn sóng. Hô! Diệp Cô Thành trên thân kiếm khí bộc phát, đem toàn bộ đại sảnh bảo vệ, phòng ngừa cỗ lực lượng này khuếch tán mà ra. Thái hư ma liên. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm kia từ trên thân Lạc Tuyết liên lụy ra ma sen. Hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này Lạc Tuyết đau đớn. A, à, tại kia ma sen bị toàn bộ liên lụy ra sát na. Lạc Tuyết kêu thảm một tiếng. Cả người sinh cơ tại thời khắc này, vậy mà nhanh chóng tiêu tán. Hô. Lạc Nhất Hành trong tay xuất hiện một viên đan dược, cấp tốc đánh vào Lạc Tuyết thể nội, mới khiến cho Lạc Tuyết kia nhanh chóng tiêu tán sinh cơ bảo trụ. Tu dưỡng một đoạn thời gian, liền vô sự. Lạc Nhất Hành nhìn xem Lạc Tuyết. Bàn tay xuất hiện một cái hộp gấm, đem kia thái hư ma liên đặt vào trong đó, đi thẳng tới Thanh Quốc Phu trước mặt. Đây là năm đó lão tổ, tại Thiên Châu ngoài ý muốn đoạt được, một mực bảo tồn tại Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung cấm địa bên trong, Thái Thượng Ma Cung dần dần mẫn diệt, tuân theo chủ huấn, đem nó đợi chút nữa Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung. Lạc Nhất Hành mở miệng nói. Lạc trưởng lão, một đường vất vả. Thanh Quốc Phu mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, đem đồ vật chuyển cho Tô Thần. Tô Thần tiếp nhận thái hư ma liên. Một đóa thái hư ma liên cấm ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Cái này thái hư ma liên để hắn thu được 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhưng là cái kia cấm là thứ quỷ gì, Tô Thần rất không rõ. Thái hư ma liên, ta sẽ cho người đưa về Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần lúc nói chuyện, bàn tay nhất chuyển, kia chứa thái hư ma liên hộp bị Tô Thần thu vào. Bỏ vào thanh vật phẩm bên trong. Hắn phải cẩn thận nhìn xem cái này thái hư ma liên tình huống. Tại để vào thanh vật phẩm sau. Tô Thần dò xét một chút, tâm thần không khỏi khẽ động, cái kia cấm chữ, đó là một loại luyện hóa phù văn, nói cách khác cái này thái hư ma liên đã bị luyện hóa, đồng thời hạ cấm chế. Chỉ cần đối phương muốn, liền có thể tùy thời luyện hóa cái này thái hư ma liên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia Lạc Nhất Hành. Lạc trưởng lão, cái này thái hư ma liên là có thể trực tiếp luyện hóa, vẫn là cần. Tô Thần mở miệng hỏi. Thiếu cung chủ, cái này ma sen cần để vào thái thượng ma cung thái ma thâm uyên bên trong hấp thụ trong vực sâu lực lượng, mới có thể giúp hư thần đại viên mãn cường giả bước vào chân thần cảnh. Đây cũng là tại sao muốn trở về Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung nguyên nhân. Còn xin thiếu cung chủ mau chóng đưa về Thái Thượng Ma Cung, để vào trong vực sâu. Lạc Nhất Hành nói. Chương 853, Vạn Tà Thần Cung, lấy tà săn tiên. Thật sự là hảo thủ đoạn. Tô Thần nghe được đối phương, trong lòng hơi động. Hắn lúc trước thật đúng là coi là, đối phương thiên tân vạn khổ từ Thiên Châu mà đến, thật là vì đưa bảo vật. Nhưng là bây giờ từ nơi này tình huống nhìn, hắn là muốn nhờ thái ma thâm uyên lực lượng đến để thăng thực lực của mình. Lạc trưởng lão không cần lo lắng, ta sẽ lập tức sắp xếp người đưa về Thái Thượng Ma Cung. Tô Thần mở miệng nói. Cái này Lạc Nhất Hành ẩn tàng rất sâu, hẳn là muốn làm một chút cái gì. Trên thân có lẽ còn có một số bí mật cần khai quật ra, Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ ngoài phòng khách đi đến. Chủ thượng, kia hoang vô núi người chạy trốn. Xuất hiện một vị cao thủ. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Xuất hiện một vị cao thủ. Biết là ai sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Nguyên Tùy Vân lắc đầu. Nếu nói như vậy, vậy liền tiếp tục điều tra. Ta bên này còn muốn cùng sư tôn liên lạc một chút, báo cáo tình huống nơi này, Thanh trưởng lão, người chiêu đãi một chút Lạc trưởng lão, hậu viện đã an bài tốt tiệc rượu. Tô Thần mở miệng nói. Được rồi, thiếu cung chủ. Thanh quốc phu mang theo Lạc Nhất Hành bọn người hướng phía hậu viện mà đi. Rất nhanh trong đại sảnh. Chỉ còn lại Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Người kia không phải Vạn Tà Thần cung người. Tô Thần mở miệng nói. Không phải Vạn Tà Thần cung người, Vạn Tà Thần cung người đi về sau, ta mới đối Hoang Vô Núi người xuất thủ. Hắn là vì cứu Hoang Vô Núi ba người kia, có thể là Hoang Vô Núi người. Nguyên Tùy Vân nói. Kia Thái Hư Ma Liên hẳn là bị kia Lạc Nhất Hành luyện hóa, hắn đến Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung hẳn là muốn mượn Thái Thượng Ma Cung Thái Ma Thâm Uyên, tăng lên Thái Hư Ma Liên lực lượng, cuối cùng trợ giúp mình tăng thực lực lên. Người này, người chằm chằm tốt, ta muốn biết, hắn đến cùng là người hay là quỷ. Không nên bị hắn phát hiện, Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch, kia cuối cùng một đợt người hiện thân không có, Tô Thần mở miệng nói. Không có hiện thân. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói. Đúng vào lúc này, ngoài phủ đệ thủ vệ đột nhiên đi đến. Đại nhân, bên ngoài có người đưa tới một phong thư. Trong lúc nói chuyện, đem một phong thư đưa cho Tô Thần. Đưa tin. Tô Thần nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình. Đưa tay một chảo. Lá thư này bị Tô Thần hút vào trong tay, mở ra xem, đôi mắt hơi động một chút. Cái này phe thứ ba người, lại muốn gặp ta. Thật sự là có ý tứ. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Giờ phút này, ngoài thành, lúc trước biến mất Tần lão xuất hiện một chỗ trong sơn động. Người cứ như vậy đứng đấy. Rất nhanh một thân ảnh cũng vào sơn động bên trong. Người cùng bọn hắn người giao thủ. Người không nên hiện thân. Kia Tần lão nhìn xem tiến đến nhân đạo. Ba người kia không chỉ là đệ tử của ta, hay là của ta Lô Đình, có chút trọng yếu, chết rồi, muốn lại tìm dạng này Lô Đình, cần thời gian rất lâu. Người vừa tới lên tiếng nói. Hoàng Vô Thiên Tôn, người vẫn là trước sau như một tàn nhẫn, lấy đệ tử vì Lô Đình. Kia Lạc Nhất Hành mang đồ vật, người hẳn là biết được là cái gì sao? Nói cho ta vật kia là cái gì? Kia người mặc áo xanh Tần lão nhìn xem Hoàng Vô Thiên Tôn nói. Kia là một đóa Thái Hư Ma Liên. Chỉ là kia Thái Hư Ma Liên năng lượng có chút ít. Ta muốn mượn kia Thái Hư Ma Liên, một bước bước vào chân thần cấp độ. Hoàng Vô Thiên Tôn nói. Thái Hư Ma Liên, năng lượng không đủ, đó chính là hiện tại không thể dùng, còn cần tốn hao thời gian đến bồi dưỡng. Không phải Thái Thượng Ma Cung Thái Ma Thâm Uyên ma khí sung túc, người nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ Thái Thượng Ma Cung cung chủ, Bàng Ban là Thanh Long Hội hội trưởng, kế hoạch của ngươi, không áp dụng được. Áo xanh Tần lão mở miệng nói. Đúng vậy à. Ta cũng không nghĩ tới cái này Thanh Long Hội có thể như vậy mạnh. Bất quá ngươi hẳn là sẽ không là đơn thuần, hẹn ta ở chỗ này a. Hoàng Vô Thiên Tôn nhìn xem Tần lão nói. Kia Diệp Cô Thành, ngươi thấy được. Thấy được, thực lực rất mạnh, coi như ta cùng chi giao thủ nhiều nhất cùng hắn ngang tay. Không nghĩ tới Thiên Châu bên ngoài, tại bây giờ thời gian này điểm, còn có thể thoát ra dạng này cường giả, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc, cái này Thanh Long Hội đến cùng là cái gì thế lực. Hoàng Vô Thiên Tôn trầm giọng nói. Ngươi liền chú ý điểm này, không có chú ý cái khác. Cái khác? Hoàng Vô Thiên Tôn hơi nghi hoặc một chút. Nhân tiên, cái này Diệp Cô Thành là một tôn nhân tiên, ngươi tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, cái này Thanh Long Hội Đại Long Thủ nhân tiên, Nhị Long Thủ cũng là nhân tiên, còn có một cái Yên Phi cũng là nhân tiên, tăng thêm cái này Diệp Cô Thành, có bốn tôn nhân tiên. Kia Đại Long Thủ Thẩm Lãng, trong tay còn có Trung Cổ Thời Kỳ Vạn Tiên Đảo. Áo xanh Tần lão mở miệng nói. Đang nói câu nói này thời điểm, mỗi đến chữ tiên thời điểm, đều cắn rất nặng. Tiên, Vạn Tiên Đảo. Hoàng Vô Thiên Tôn trong miệng trầm ngâm, đột nhiên trong đôi mắt xuất phát ra một đạo hung ác quang mang. Ngươi là muốn. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Tần lão. Chính là ngươi nghĩ săn tiên. Cái này Thanh Long Hội có bốn tôn nhân tiên, nếu như đem cái này bốn tôn nhân tiên, thôn vệ trong đó một bộ. Ngươi liền có thể bước vào chân thần cấp độ. Ngươi tu luyện là tà. Tà cùng tiên không giống, tiên có độc lập hệ thống, nhưng là tà đi là thần hệ thống tu luyện. Nhưng là tà có một cái thần chi hệ thống, không có chỗ đặc thù, chính là có thể thôn phệ tiên, lợi dụng tiên tăng lên thực lực của mình. Trước kỷ nguyên, tiên tri bộc phát, sau đó đi ra nguyên thế giới, nhưng là minh diệt tại Thái Cổ Tinh Vực. Cái này kỷ nguyên, tiên tri nhất đạo, xuất hiện rất ít. Cơ hồ diệt tuyệt. Bây giờ một chút xuất hiện bốn tôn tiên, ngươi nói, có phải hay không chúng ta cơ hội? Ngươi cũng biết đạo cung chủ đại nhân, năm đó cũng là bởi vì, cận cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, một ngụm thôn phệ 10 tôn tiên, mới bước vào bây giờ cảnh giới này. Ngươi cũng đã biết, kia 10 tôn tiên, chỉ là phổ thông tiên. Cái này Thanh Long hội bốn người thật không đơn giản. Tần lão nói. Nghe được tần lão, kia Hoang Vu Thiên Tôn đôi mắt chuyển động, tâm tư xoay chuyển. Kia Thanh Long hội không đơn giản, bốn tôn tiên, chúng ta muốn săn, cũng vô pháp làm được a. Không biết tần lão, người có ý nghĩ gì? Nếu như có thể thuyết phục cung chủ hỗ trợ, ta suy nghĩ chuyện thiết lập đến dễ dàng. Hoang Vu Thiên Tôn nói. Cung chủ tạm thời không tại, đây chẳng qua là cung chủ phân thân. Mà lại cung chủ phân thân sẽ không xuất thủ. Ta sẽ tìm những người khác. Lại thêm tế tự thần điện, hẳn là có thể ăn Thanh Long hội tại Vũ Châu hai tôn tiên. Tần lão mở miệng nói. Tế tự thần điện, chết 5 người, sẽ còn lại ra tay. Còn có người nói hai tôn tiên, ngoại trừ bên ngoài Diệp Cô Thành cái này, còn có ai? Còn có một cái tên là Yên Phi. Về phần ngươi nói tế tự thần điện, bọn hắn lần này toàn viên xuất động, 13 tế tự đều tới, hiện tại chết cái này 5 cái, không phải mạnh nhất. Mạnh nhất còn không có xuất thủ. Tần lão vừa cười vừa nói. Bây giờ tình huống này, bọn hắn sẽ ra tay. Hoang Vu Thiên Tôn trầm giọng nói. Côn Bằng Đế Quân địa đồ, đối bọn hắn rất trọng yếu, còn có bây giờ tế tự thần điện bị giết nhiều người như vậy, bọn hắn không xuất thủ, làm sao tại hung thú nhất tộc đặt chân. Chuyện này ta đến an bài. Hoang Vu Thiên Tôn, liền ngươi đợi ta tin tức. Tần lão nói. Tốt, ta ngồi đợi tin tức của ngươi. Hoang Vu Thiên Tôn nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển cấp tốc rời đi. Chương 854, Tế Tự Thần Điện, Húc Dương Vu Tôn, Nhiệt Giác. Hoang Vu Thiên Tôn, năm đó ở Thiên Châu cũng coi là kỳ tài ngút trời, không nghĩ tới qua nhiều năm như thế, lại còn là bị vây ở hư thần đại viên mãn. Thật là khiến người ta thất vọng. Tại kia Hoang Vu Thiên Tôn rời đi sau. Một thân ảnh chậm rãi từ trong vách núi đi ra. Gặp qua cung chủ, tần lão khom mình hành lễ. Không cần đa lễ. Thanh Long hội không đơn giản, người săn tiên kế hoạch, nhất định phải cẩn thận. Kia Diệp Cô Thành, nhất định phải là ta. Nhân tiên chi vực, kiếm tiên vực, nhất định có thể gia tăng lực lượng của ta. Thân ảnh chậm rãi mở miệng nói. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành, bây giờ bàng ban còn tại Thái Thượng Ma Cung, chúng ta người dám thị lấy, kia về sau xuất hiện, thực lực khó lường tàng kính nhân. Đã mượn nhờ tế tự thần điện đem nó đưa đến Thiên Châu. Một cái đột nhiên xuất hiện, có khả năng là chân thần đại viên mãn cường giả. Tin tưởng, Thiên Châu những cái kia lão cổ đồng sẽ hảo hảo địa nhằm vào hắn. Tần lão nhẹ giọng nói. Kia tàng kính nhân liền mặc kệ. Lần này ta sẽ không ra mặt, nhưng là ta cho phép ngươi vận dụng tà cung tứ lão. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, ngươi phải biết thất bại đại giới. Thân ảnh nhìn xem tần lão nói. Cung chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, thân ảnh chậm rãi biến mất. Giờ phút này, Thần Châu, Thần Võ Cung, một chỗ trong mật thất. Hai thân ảnh ngay tại rằng co. Người cái này phân thân sao lại ra làm gì, là có đại động tác. Thần Võ Đại Đế nhìn xem trước mặt Vạn Tà Thần Cung chi chủ phân thân nói. Săn tiên, Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Săn tiên. Ngươi muốn ra tay với Thanh Long hội, ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long hội tại Vũ Châu có hai tôn tiên, một cái Diệp Cô Thành, một cái Yên Phi, nhưng là hai người này giống như chỉ là phổ thông tiên, đáng giá ngươi Vạn Tà Thần Cung hiện tại xuất thủ, bắt đầu săn tiên. Một khi, ngươi như thế động thủ, vậy coi như là cùng Thanh Long hội bất tử bất diệt. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói, kia Diệp Cô Thành thu thành nhân tiên chi vực, vẫn là kiếm vực. Thôn vệ hắn nhân tiên chi thân cùng nhân tiên chi vực, ta cỗ này lực lượng phân thân được tăng lên rất cao. Về phần đằng sau, là địch không vì địch, ta Vạn Tà Thần Cung, cũng không có gì thế lực, tùy thời có thể lấy di chuyển. Có lẽ có thể di chuyển đến ngươi cái này Thần Võ Cung đến. Vạn Tà Thần Cung chi đạo. Di chuyển đến ta cái này Thần Võ Cung, ngươi đây là muốn ta sớm xuất thế a? Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân đã chuẩn bị ra tay với ta, thăm dò ta, mà lại ta được đến tin tức, Khởi Nguyên Đế Quân giống như cũng có động tác. Thanh Long Hội là muốn phòng bị, nhưng là chân chính muốn để ý vẫn là cái này Khởi Nguyên Đế Quân. Năm đó hắn có thể tại vị kia thủ hạ sống sót, ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Yên tâm, lần này săn tà, Thiên Châu Hoang Vu Thiên Tôn cùng Tế Tự Thần Điện ra mặt, coi như thất bại cũng sẽ đem bọn hắn đẩy đi ra. Bất quá, sẽ không thất bại. Tế Tự Thần Điện mấy vị kia lão cổ đồng đều đi ra, bọn hắn nhất định phải được kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Cũng là bởi vì cái này Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mới khiến cho ta nghĩ đến săn tiên. Bằng không, thật đúng là không nguyện ý cùng Thanh Long Hội hiện tại liền đụng tới. Kia Vạn Tà Thần Cung chi chủ mở miệng nói. Đã xuất thủ, như vậy thì không muốn do dự. Còn có chính là Thiên Phật Nguyên Địa, có chút an tĩnh, gần nhất chỉ là cùng kia nhân thế gian, ngắn ngủi va chạm. Thần Võ Đại Đế nói. Thiên Phật Nguyên Địa bên trong người, cũng hẳn là cảm giác được nguy cơ. Không có dựa theo vị kia định ra tới làm. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Là không có quan hệ. Nhưng là một khi xảy ra chuyện, ngươi không có việc gì, ta có thể sẽ xảy ra chuyện. Gần nhất ta được đến tin tức, Lăng Vân Quật xuất hiện Vô Hoa Phật Tử, đạt được chúng sinh chi địa tán thành, đã trở thành Phật Tôn, còn tiến đến Thiên Phật Lôi Tháp, đạt được Lôi Hải Lôi Thần Châu, tu thành thứ 9 kim thân. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Xuất hiện một nhân vật như vậy, thật không đơn giản, người này hẳn là sẽ trở thành Thiên Phật Nguyên Địa thế hệ này lãnh tụ đi. Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Lăng Vân Quật, chuẩn bị rời khỏi Thiên Phật Nguyên Địa, đến lúc đó tiến về Thiên Châu. Thần Võ Đại Đế nói. Lăng Vân Quật rời khỏi Thiên Phật Nguyên Địa, kia Thiên Phật Nguyên Địa lực lượng coi như lớn giảm. Ngươi đối cái này Vô Hoa Hòa Thượng có ý tưởng, Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Là có ý tưởng. Nhưng là người này có thể đản sinh ra Phật tâm, lại thêm tu luyện thành 9 đại kim thân, cũng không phải một người đơn giản. Tùy tiện tiếp xúc, đối ta ảnh hưởng rất lớn. Thần Võ Đại Đế mở miệng nói. Vâng, có chút lớn, bất quá ngươi liền không sợ tiếp xúc hắn, đến lúc đó ảnh hưởng chính ngươi kế hoạch. Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Ảnh hưởng, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, đã phát sinh ảnh hưởng rất lớn. Lại nhiều một điểm ảnh hưởng cũng không quan trọng. Thần Võ Đại Đế không ngại nói. Đúng rồi, ta muốn tiến đến Ma Uyên một chuyến, gặp một số người, người giúp ta tỏa trấn một chút Thần Võ Cung. Miễn cho đột phát tình huống khác. Thần Võ Đại Đế sau đó nói. Tiến về Ma Uyên. Nơi đó thật không đơn giản. Ngươi cũng phải cẩn thận, đừng đến lúc đó tàn hồn trốn về đến. Vạn Tà Thần Cung chi chủ nói. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục đánh cờ. Đại Tĩnh Thiên Triều. Hoàng thành bên ngoài. Một chỗ trang viên. Rộng lượng trong mật thất dưới đất. Bảy đạo thân ảnh ngay tại trong đó, thân ảnh thân thể ngồi xếp bằng. Khí tức phiêu miểu, làm cho người bắt giữ không chừng. Lần này chúng ta xuất thủ, chết 5 người. Các vị như thế nào nhìn? Một thân ảnh mở miệng nói. Thân ảnh người mặc hắc kim dài thần, ánh mắt đạm mạc. Như thế nào nhìn, cái này Thanh Long Hội giết ta Tế Tự Thần Điện Tế Tự, chúng ta trực tiếp diệt cái này Thanh Long Hội không là được sao? Một người mở miệng nói. Người này thân hình khôi ngô, tóc dựng lên, mỗi cái dựng thẳng lên tóc bên trong. Đều mơ hồ có một đầu màu xám mãng xà đang du động. Diệt Thanh Long Hội, ta không biết ngươi ở đâu ra lòng tin. Đối phương bây giờ tại Vũ Châu bên trong xuất hiện nhân tiên, liền hai tôn, vẫn là chúng ta lúc trước không được đến tin tức hai tôn nhân tiên. Hai tôn nhân tiên, lại thêm những cường giả khác, chúng ta coi như trắng trợn cướp đoạt kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, cũng làm không được. Lại một người mở miệng nói. Hắn tay áo thần phía trên. Một đầu hư ảo Côn Bằng hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên yên tĩnh. Các ngươi đã ở chỗ này, thật để cho ta tìm A, bảy đại tế tự. Một thanh âm ở trong mật thất xuất hiện. Chính là đến đây Húc Dương Vô Tôn, hắn nhìn xem bảy người nói, không nghĩ tới, các ngươi bảy người ở chỗ này họp, vậy mà không có gọi ta. Húc Dương Vô Tôn, đã tới, vậy liền ngồi xuống đi. Tay áo thần phía trên có Côn Bằng hư ảnh nam tử nhìn xem Húc Dương Vô Tôn nói. Tây Hải Long Côn, các ngươi chẳng lẽ không cho ta một lời giải thích sao? Đem ta bài trừ bên ngoài sao? Nếu như vậy, cái này Tế Tự Thần Điện cũng không cần tồn tại, giải tán được. Húc Dương Vô Tôn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tây Hải Long Côn. Húc Dương Vô Tôn, ngươi là có ý gì, để ngươi ngồi xuống, chính là tán thành ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng trở thành 13 tế tự, ngươi liền có thể làm càn. Quá mức càn rỡ lời nói, ngươi sống không được bao lâu. Tây Hải Long Côn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Húc Dương Vô Tôn. Uy hiếp ta Húc Dương Vô Tôn cũng không thụ uy hiếp của ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là một người đến đây sao? Ta tại yêu ma khu vực tu hành thời điểm, nhận biết một vị huynh đệ, hắn cùng ta cùng đi, Nhiệt Giác huynh, hiện thân đi. Húc Dương Vô Tôn mở miệng nói. Nhiệt Giác cùng yêu ma có chút cùng loại. Húc Dương Vô Tôn đem hắn mang đến, gia tăng phía bên mình lực lượng. Chương 855, bộc phát, giao thủ, tế tự thần điện lại tổn thất. Thoại âm rơi xuống. Một cái khuôn mặt âm lãnh, người mặc màu đen dài thần bóng người xuất hiện. Đương nhiên ánh mắt của mọi người, không phải trên mặt của hắn, mà là tại đỉnh đầu hắn kia màu đỏ sừng thú bên trên tán phát ra kinh khủng năng lượng ba động. Đây là, trong phòng mấy người, cũng không khỏi nhìn nhau. Bọn hắn không ai biết được thân phận của người này. Bọn hắn chỉ có thể xác định đối phương là yêu ma, dù sao cái này khí tức trên thân giấu không được. Các hạ là ai? Tây Hải Long Côn, nhìn về phía Nhiệt Giác nói. Bản tọa, Nhiệt Giác, mới từ vô tận ma uyên bên trong leo ra. Nhiệt Giác mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Nhiệt Giác, ma uyên, vừa mới xuất thế. Trong phòng đám người, thần sắc khẽ giật mình. Thông Nguyên Thử Vương, đừng nghĩ đến ẩn nấp thân hình, ta chính là đi theo ngươi đến đây. Húc Dương Vô Tôn hướng phía một chỗ nhìn lại. Kia một chỗ tại Húc Dương Vô Tôn lúc tiến vào, liền chuẩn bị ẩn nấp thân hình Thông Nguyên Thử Vương, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Húc Dương Vô Tôn, ngươi muốn làm gì? Tây Hải Long Côn nhìn xem Húc Dương Vô Tôn nói. Làm gì, các ngươi chẳng lẽ không nên đem các ngươi kế hoạch nói cho ta biết không? Ta cũng là tế tự thần điện 13 tế tự một trong. Húc Dương Vô Tôn nhìn xem Tây Hải Long Côn nói. Hắn rất muốn biết Tây Hải Long Côn kế hoạch của bọn hắn. Đương nhiên kỳ thật hắn còn muốn biết được, lần này tế tự thần điện, nhiều người như vậy toàn bộ điều động, muốn đi vào kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt kia bên trong khẳng định có đối bọn hắn trọng yếu đồ vật. Kế hoạch? Không có cái gì kế hoạch, chính là nghĩ từ trên thân Thanh Long hội muốn ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt địa đồ. Tây Hải Long Côn nói. Địa đồ, chẳng lẽ không có địa đồ, liền không thể tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt sao? Bây giờ Thanh Long hội cường thế như vậy, bọn hắn cao thủ rất nhiều, thâm bất khả trắc, tại sao muốn là địch? Húc Dương Vô Tôn nói. Bởi vì Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ một vật, đối với chúng ta hữu dụng, chúng ta nhất định phải nhất cử đạt được, không thể để cho những người khác đạt được. Chỉ cần đạt được vật kia, chúng ta liền có thể bước vào chân thần cấp độ. Đạt tới chân thần, chúng ta liền có thể tiến về Thiên Châu, tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Tây Hải Long Côn trầm giọng nói. Chân thần cấp độ. Nghe được Tây Hải Long Côn, Húc Dương Vô Tôn trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Vật trọng yếu như vậy, các người vậy mà không nói cho ta, các người đây là tại đoạn con đường của ta. Húc Dương Vô Tôn sắc mặt trở nên dữ tợn. Trên thân khí tức bắt đầu bất ổn. Tại bên cạnh hắn Nhiệt Giác trên thân yêu ma khí tức bộc phát, tà ác năng lượng tại không gian này bên trong dẫn động. Ngươi vừa mới bước vào hư thần đại viên mãn, cho dù có vật kia, ngươi cũng bước vào không đến chân thần cấp độ. Tây Hải Long Côn nói. Tây Hải Long Côn, ngươi làm ta Húc Dương Vô Tôn là kẻ ngu sao? Các ngươi nơi này, uy tín lâu năm hư thần đại viên mãn, liền ba người, những người khác ngay cả ta cũng không bằng. Cũng không cảm thấy ngại nói ta không đủ tư cách. Muốn hay không Tây Hải Long Côn, chúng ta chiến một chút, nhìn xem ai có thể giết ai. Húc Dương Vô Tôn lạnh giọng nói. Tế tự thần điện, có ba người có thể gây áp lực cho hắn. Cái này Tây Hải Long Côn, chính là thứ nhất. Hai người khác thì là đứng tại bên cạnh hắn, không nói chuyện. Tây Hải Long Côn, hắn rõ ràng không tin. Hiện tại hắn khiêu chiến Tây Hải Long Côn. Một là muốn nhìn một chút đối phương chiến lực. Mặt khác chính là để bọn hắn những người này tán thành lực lượng của hắn. Chỉ có hắn lực lượng đạt tới một sự uy hiếp, mấy người này mới sẽ chân chính tiếp nhận hắn. Giết! Tại kia Tây Hải Long Côn thần sắc khẽ giật mình sát na. Húc Dương Vô Tôn hét lớn, trực tiếp đối kia Tây Hải Long Côn xuất thủ, trên thân xuất hiện một cỗ vòng xoáy hướng phía kia Tây Hải Long Côn thôn vệ mà đi, đồng thời thân hình khẽ động, bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền, mang theo cuồn cuộn sát cơ. Húc Dương Vô Tôn, Húc Dương Vô Tôn, người đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thấy thế, kia Tây Hải Long Côn sắc mặt đột biến, nổi giận. Hắn không nghĩ tới Húc Dương Vô Tôn dám xuất thủ trước. Trên thân khí tức tăng vọt, phóng tới kia vòng xoáy, kia rơi xuống vòng xoáy trực tiếp vỡ nát. Thân hình cũng hướng phía Húc Dương Vô Tôn bắn mạnh tới. Đáng chết, không gian nghịch chuyển. Giờ khắc này, tại Tây Hải Long Côn bên cạnh một người, khẽ quát một tiếng, bàn tay nhanh chóng kết ấn, không gian xung quanh trong nháy mắt biến hóa. Tại biến hóa này sát na, Húc Dương Vô Tôn cùng kia Tây Hải Long Côn hai người thân hình đã đụng vào nhau. Ầm ầm, hai người bọn họ tiếp xúc chi địa, khắp nơi đều là hủy diệt tính khí tức ba động. Không gian vỡ vụn, từng đạo kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Những người khác thì là nhìn xem một màn này, bọn hắn không có xuất thủ dự định. Giờ phút này Húc Dương Vô Tôn trực tiếp đem tự thân chiến lực phát huy đến cực hạn, các loại thủ đoạn nhiều lần ra, rung động ầm ầm, chấn động đến hư không sụp đổ, hủy diệt tính khí tức quét ngang bát phương. Nhưng là tại bực này công kích đến, nhưng không có đối kia Tây Hải Long Côn tạo thành tổn thương. Mà lại Tây Hải Long Côn trên thân khí tức còn tại kéo lên. Dần dần xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh giống rồng cũng giống côn, hình thành một đạo phòng ngự. Loại này phòng ngự dần dần đẩy lui Húc Dương Vô Tôn công kích. Cái này Húc Dương Vô Tôn thật sự là cuồng ngạo, cũng dám đối Long Côn tiền bối xuất thủ. Các vị, chẳng lẽ có thể để cho kẻ này ngông cuồng như thế, chúng ta hẳn là đồng loạt ra tay, chém giết cái này Húc Dương Vô Tôn. Một thân ảnh mở miệng nói, mở miệng chính là kia Thông Nguyên Thử Vương. Thực lực của hắn tại hư thần đại viên mãn bên trong gần với Tây Hải Long Côn ba người. Nhưng là Húc Dương Vô Tôn thực lực siêu việt hắn. Một khi Húc Dương Vô Tôn tham dự trong đó, như vậy hắn chỉ sợ không cách nào đạt được hắn muốn. Về phần lúc trước vì cái gì hắn không có xuất thủ. Đó là bởi vì hắn nghĩ biết được Húc Dương Vô Tôn cùng Tây Hải Long Côn ai mạnh hơn. Bây giờ rõ ràng Tây Hải Long Côn có áp chế Húc Dương Vô Tôn xu thế. Là hắn xuất thủ thời điểm. Lúc này chỉ cần trợ giúp Tây Hải Long Côn, nhất cổ tác khí cầm xuống cái này Húc Dương Vô Tôn. Như vậy thì người cùng hắn giật đồ. Động thủ trước đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác ba đạo thân ảnh. Ba người kia đôi mắt chuyển động. Đột nhiên, Thông Nguyên Thử Vương xuất thủ trước, trực tiếp gia nhập chiến đoàn, hướng về kia Húc Dương Vô Tôn oanh sát mà đi. Rầm rầm rầm, ba người khác cũng không nói một lời, hướng phía Húc Dương Vô Tôn tập sát mà đi. Oanh, giờ khắc này, kia Tây Hải Long Côn trong đôi mắt hung quang lóe lên. Trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, cũng hướng phía Húc Dương Vô Tôn đánh giết tới. Giống, giống, tại bực này công kích phía dưới, Húc Dương Vô Tôn gầm nhẹ. Hai đạo long ảnh bộc phát, cùng mấy người kia giết nhau. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chỗ này không gian, khắp nơi đều là điếc tai oanh minh, long trời lở đất, mà quang quét ngang, không gian nổ tung. Không hề nghi ngờ, tại những người này Tây Hải Long Côn thực lực mạnh nhất. Hắn toàn lực bộc phát, lại liên hợp những người khác, Húc Dương Vô Tôn hai đạo long ảnh bị những công kích này đánh cho đều muốn tán loạn. Giống, Húc Dương Vô Tôn gầm nhẹ. Trên người lực lượng tại thời khắc này cũng gấp nhanh bộc phát. Giống như bị áp xúc đến cực hạn người tại bộc phát. Lộ ra đáng sợ hơn. Hai đầu long ảnh tại cỗ lực lượng này dưới, bộc phát hướng phía mấy người oanh sát mà đi. Phanh phanh phanh phanh, trước mắt không gian không ngừng vỡ nát. A, một người thân thể bị kia long ảnh đánh nát, sau đó bị thôn phệ. Không chỉ có là bị long ảnh thôn phệ, còn bị kia Tây Hải trên thân long côn hiển hiện long côn hư ảnh thôn phệ. Chiến đấu lộ ra rất là kịch liệt. Một người bỏ mình, sau đó hai thân ảnh cũng bị long ảnh xuyên thấu. Huyết nhục bay múa. Cái này, long côn đại nhân, ngươi. Lập tức chiến đấu bên trong, chỉ còn lại Thông Nguyên Thử Vương một người. Thời khắc này Thông Nguyên Thử Vương sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt nhìn về phía đứng đó, trên thân khí tức không có bao nhiêu biến hóa Tây Hải Long Côn. Cùng trên thân một nửa thân thể máu tươi bắn ra Húc Dương Vô Tôn. Mặc dù thân thể bên trên máu tươi bắn ra, nhưng là Húc Dương Vô Tôn trên thân khí tức lại có vẻ càng phát ra tàn bạo. Chương 856, Vạn Tà Thần Cung, Đao Tà Hiện Thân. Ngươi không nên tham gia. Cường giả ở giữa chiến đấu, ngươi không nên tham dự. Tây Hải Long Côn nhìn xem Thông Nguyên Thử Vương nói. Long Côn đại nhân, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi. Thông Nguyên Thử Vương nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giết không chết hắn sao? Tây Hải Long Côn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thông Nguyên Thử Vương. Không phải, Long Côn đại nhân. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, một cỗ kinh khủng hắc ám trong nháy mắt bao phủ kia Thông Nguyên Thử Vương. Kia Thông Nguyên Thử Vương một mực phòng bị Tây Hải Long Côn cùng Húc Dương Vô Tôn, căn bản là không có nghĩ đến Nghiệt Giác sẽ ra tay. A, à, kia bị bóng tối bao trùm Thông Nguyên Thử Vương hét thảm một tiếng. Loại này tiếng kêu thảm thiết, không đến bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó liền thấy cuồn cuộn huyết vụ từ đó bay ra. Hô, Nghiệt Giác miệng lớn khẽ hấp. Những cái kia huyết vụ toàn bộ tràn vào đến trong người hắn. Nghiệt Giác cần máu tươi mở ra phong ấn. Đương nhiên bây giờ hắn không thể vận dụng chân thần sơ kỳ lực lượng, cho nên cần khắc chế. Miễn cho bị cái này nguyên thế giới lực lượng áp chế. Ngươi, kia Tây Hải Long Côn ánh mắt nhìn về phía Nghiệt Giác, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chỉ là hắn, hai người khác cũng đồng dạng. Nghiệt Giác xuất thủ quá nhanh, trong nháy mắt, liền giết Thông Nguyên Thử Vương, người này tuyệt đối kinh khủng. Mà lại trong nháy mắt xuất thủ, bọn hắn cảm thấy một cỗ áp lực. Thế nào, các người có ý gặp, dạng này vui sắc, ta giúp các người thanh lý, các người hẳn là cảm tạ ta. Nghiệt Giác thanh âm bình tĩnh. Ánh mắt thì là nhìn về phía hai người kia mang đến cho hắn một cảm giác không giống, thực lực mơ hồ còn tại kia Tây Hải Long Côn phía trên. Oanh, ngay một khắc này, một đạo cực kỳ khủng bố quang mang bổ ra chỗ này không gian. Mang theo khó có thể tưởng tượng ba động, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đi lên liền hướng phía Nghiệt Giác bổ tới. Một đao kia, tản ra kinh khủng tà khí cùng đao ý. Khí tức cùng Nghiệt Giác trên thân tà khí đồng dạng. Trường đao chừng mấy trăm trượng, giống như là một viên lóa mắt lưu tinh đồng dạng. Nghiệt Giác ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay đấm ra một quyền, nhanh chóng đón lấy cái kia thanh to lớn ma đao. Giữa hai bên lập tức phát ra như núi kêu biển gầm điếc tai thanh âm. Cuối cùng chiếc kia to lớn ma đao bị sinh sinh hất bay ra ngoài. Bất quá bị tung bay về sau, mà đao nhưng không có mảy may tổn thương, ngược lại cấp tốc thu nhỏ. Sau đó một thân ảnh xuất hiện. Một phát bắt được ma đao, ánh mắt nhìn về phía đám người. Thật là nóng náo a. Không nghĩ tới tế tự thần điện tại dạng này tình huống dưới còn trong loạn. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới, kia Tây Hải Long Côn, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Từ trong giọng nói nhìn, hai người này là nhận biết. Vạn Tà Thần Cung, tứ tà một trong, đao tà, tà vô đạo, làm sao ngươi tới nơi này? Chẳng lẽ là ngươi Vạn Tà Thần Cung, phải cho ta nhóm một lời giải thích sao? Tây Hải Long Côn nhìn đối phương lạnh giọng nói. Tây Hải Long Côn, ta Vạn Tà Thần Cung, tại sao phải cho ngươi một cái công đạo, chính các ngươi vô năng, bị giết, vậy thì chỉ trách chính các ngươi. Kia Vạn Tà Thần Cung tà vô đạo, ánh mắt lạnh lùng, khí tức sắc bén. Trong lúc nói chuyện, trên thân tà ý thêm đạo ý trùng thiên, có loại không nói ra được cường thế. Không hề nghi ngờ, người này thực lực rất mạnh. Oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Nghiệt Giác xuất thủ. Kinh khủng hắc ám ma vân bộc phát ra, hướng phía đối phương thân thể bao phủ tới. Vừa mới chính là cái này tà vô đạo xuất thủ bổ hắn một đao. Hắn sao có thể nhẫn? Mặc dù đối phương xuất hiện có chút kỳ quặc. Bất quá trước thăm dò một chút, thực lực quá yếu, vậy chỉ có thể chết. Ầm ầm, kinh khủng mây đen gào thét, toàn bộ hư không trở nên một ngạt vô cùng. Kia tà vô đạo ánh mắt ngưng tụ, trong tay ma đao nâng lên, trực tiếp một đao chém xuống. Toàn bộ màu đen ma đao cấp tốc phóng đại, hô hô rung động, chớp mắt hóa thành mấy ngàn trượng tả hữu, khí tức gào thét, phát ra chói tai oanh minh, cùng những cái kia bao phủ mà đến ma vân đụng vào nhau. Giữa hai bên, thanh âm niếc tai, không gian liên miên sụp đổ ra, ù ù nổ vang. Đao quang vỡ vụn, ma vân tiêu tán. Các hạ, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Tà vô đạo nhìn về phía Nghiệt Giác mở miệng nói. Thật sao, ngươi đón thêm ta một kích. Một kích phía dưới, bất luận kết quả, vừa mới hiểu lầm tiêu tán. Nghiệt Giác hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, hắc ám ma vân lại xuất hiện, cuối cùng ngưng tụ ra một cây to lớn xiềng xích màu đen. Xiềng xích trong hư không múa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng hướng phía kia tà vô đạo oanh kích mà đi. Một kích này, kia tà vô đạo trên mặt lộ ra kinh sợ. trong chốc lát trên thân lại tản mát ra kinh khủng tà ác đao ý. Vạn tà thần cung. Có tứ tà, chính là vạn tà thần cung chi chủ thủ hạ mạnh nhất bốn người. Người này tên là đao tà. Tà bên trong đao, lấy đao chứng tà người, dưới tay huyết tinh ngập trời, vì truy cầu cực hạn đao đạo, tàn sát tu tiên, tu thần người. Trong tay hắn, mặc kệ là tiên, vẫn là thần, ma, yêu thú, hung thú, vẫn là phàm nhân, đều tử thương vô số. Chính là vạn tà thần cung thủ hạ giết chóc mạnh nhất người. Cái này kỷ nguyên giai đoạn trước, ẩn nấp tung tích, rất ít xuất hiện, có nghe đồn, hắn cũng đã tiến vào Thiên Châu. Nhưng là không nghĩ tới, người này không tại Thiên Châu, mà ở chỗ này. Keng, đao tà tà vô đạo xuất đao, đao quang băng liệt, cùng kia xiềng xích đụng vào nhau. Lập tức, giữa thiên địa hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm nổ vang, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Vị này đao tà võ đạo thực lực, quả nhiên đủ mạnh. Nhiệt giác mây đen ngưng tụ xiềng xích, bị đối phương đao ngăn lại. Nói một chiêu, chính là một chiêu. Một chiêu về sau, nhiệt giác cũng không tiếp tục xuất thủ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người này. Trên người người này lực lượng có chút không tầm thường. Vừa mới mơ hồ ở giữa. Hắn kém chút xúc động vận dụng chân thần sơ kỳ lực lượng, chém giết đối phương. Vạn tà thần cung người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Húc Dương Vu Tôn nhìn xem Tây Hải Long Côn lạnh giọng nói. Người này có thể ngăn trở nhiệt giác một kích, tuyệt đối là cái nhân vật không đơn giản. Vạn tà thần cung ra trận, còn tới một vị cao thủ, bọn hắn muốn làm gì? Húc Dương Vu Tôn thầm nghĩ. Về phần nhiệt giác, hắn vừa xuất thế, đối với phương thế giới này chưa đủ lớn hiểu rõ, cho nên hắn chỉ là ở một bên trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía đao kia tà tà vô đạo. Tây Hải Long Côn mấy người cũng đồng dạng. Lúc này, hư không xuất hiện một vết nứt. Một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là kia Tần Lão. Tần Diệt Sinh, các ngươi vạn tà thần cung đây là ý gì? Tây Hải Long Côn nhìn thấy kia Tần Lão xuất hiện, mở miệng nói. Hôm nay tới đây là muốn theo mấy vị hợp tác. Các ngươi muốn kia Côn Bằng Đế Quân Mộ Huyệt, chúng ta vạn tà thần cung muốn săn tiên. Tần Lão mở miệng nói. Săn tiên, nghe được kia Tần Lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong sân ngoại trừ vạn tà thần cung hai người, những người khác thần sắc đều giật mình. Một hồi lâu, kia Tây Hải Long Côn mới tốt giống hoàn hồn. Các ngươi muốn đối Thanh Long hội hai tôn tiên xuất thủ. Tây Hải Long Côn trầm giọng nói. Rõ, không phải vì cái gì gọi săn tiên đâu. Không biết, Long Côn huynh, còn có cái khác mấy vị, đối với kế hoạch này, đồng ý không đồng ý. Tần Lão ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại. Ánh mắt cố ý tại Húc Dương Vu Tôn cùng nhiệt giác trên thân dừng lại một chút. Cái này tế tự thần điện, vừa mới lại chết bốn tên tế tự. Đều là hai người này thủ bút. Chương 857, cường đại áp bách, cái khác ba tà hiện thân. Nhiệt giác ánh mắt nhìn về phía Húc Dương Vu Tôn. Dạng này đến biểu thị, chuyện này, từ Húc Dương Vu Tôn chủ đạo. Săn tiên, chỉ bằng các ngươi. Vẫn là dựa vào chúng ta. Húc Dương Vu Tôn lạnh giọng nói. Trong lòng thì là ngưng trọng lên. Vạn tà thần cung lúc này đưa ra cái gì săn tiên kế hoạch. Hoàn toàn chính là tại nhằm vào Thanh Long hội. Đồng thời còn tới tế tự thần điện nơi này, chuẩn bị liên thủ mưu đồ bí mật. Ánh mắt nhìn về phía Tây Hải Long Côn ba người, bây giờ tế tự thần điện chỉ còn lại ba tên này. Tây Hải Long Côn giờ phút này đã thu liếm trên thân khí tức. Thân hình rơi vào hai người khác bên cạnh. Liệt Diễm Viên Vương, Hắc Ám Lão Ma, chuyện này, các ngươi như thế nào nhìn? Tây Hải Long Côn nhìn xem hai người khác nói. Đây là các ngươi vạn tà thần cung săn tiên kế hoạch, ta rất muốn biết các ngươi xuất động những người nào. Người mặc hắc thần Liệt Diễm Viên Vương mở miệng nói. Săn tiên kế hoạch là không sai, nhưng là phong hiểm có chút lớn. Hắn rất muốn nhìn một chút vạn tà thần cung xuất động cao thủ như thế nào. Thanh Long hội thực lực bây giờ, hắn có chút nắm chắc không ở, huống chi Húc Dương Vu Tôn cùng kia nhiệt giác, hắn không tin. Tế tự thần điện, bây giờ lòng người không đủ. Một khi xảy ra vấn đề, bọn hắn sợ rằng sẽ bàn giao ở nơi đó. Mà bọn hắn mục đích là Côn Bằng Đế Quân trong huyệt mộ đồ vật, cũng đừng đến lúc đó còn không có tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt liền vẫn lạc. Làm sao Liệt Diễm Viên Vương, người khiếp đảm. Các ngươi bên này thế nhưng là có ngũ đại cường giả. Tần lão mở miệng nói. Trong lòng thở dài, tới hơi trễ. Tế tự thần điện một chút chết bốn người, đối với hắn kế hoạch vẫn còn có chút ảnh hưởng. Mặc dù những người kia thực lực không mạnh, nhưng là cũng là hữu dụng. Chuyện này, ta không tham dự, rút lui trước. Một người khác, hắc ám lão quỷ lại mở miệng, quyết định thật nhanh, quả quyết quay người muốn rời khỏi. Hắn không muốn tham dự chuyện này. Nhưng ngay tại hắn vừa mới quay người, bỗng nhiên, một đạo vô song sát cơ từ đằng xa gào thét mà đến, kinh thiên động địa, phát ra chói tai oanh minh, xuyên thấu không gian, trực tiếp hướng về thân thể của hắn hung hăng quán xuyên tới. Kia hắc ám lão ma, vội vàng cấp tốc quay đầu nhìn lại, sau đó phát ra một trận kinh thiên giống to, cùng một thời gian vận chuyển công lực ngăn cản. Thân thể bị va chạm, bay rớt ra ngoài. Máu tươi bắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vừa mới người xuất thủ. Người xuất thủ là một người mặc huyết y, trong tay cầm một thanh huyết sắc trường thương. Trường thương phía trên còn dính nhuộm một tia máu tươi. Vừa mới chính là hắn đột nhiên ra tay. Ngươi! Hắc ám lão ma nơi lồng ngực, cấp tốc ngưng tụ, khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt âm trầm vô cùng. Thương tà, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Các ngươi vạn tà thần cung, đây là muốn làm gì? Hắc ám lão ma nghiêm nghị nói. Ta đây là trợ giúp ngươi, kích phát một chút máu của ngươi tính. Cơ hội tốt như vậy, các ngươi không tham gia, như vậy sao được chứ? Hắc ám lão ma, năm đó ngươi cũng là hiển hách một phương nhân vật, làm sao dài như vậy tuế nguyệt xuống tới, ngươi có chút cũ đây. Tay kia cầm huyết sắc trường thương người mở miệng nói. Hô, đúng vào lúc này, đột nhiên tại kia hắc ám lão ma đỉnh đầu. Xuất hiện một đạo bàn tay màu đỏ ngòm, bàn tay giống như huyết sắc trọng sơn, hướng phía hắc ám lão ma đỉnh đầu ép xuống. Ầm ầm, thân thể của hắn tại thời khắc này, giống như sụp đổ, cả người tiến vào một mảnh máu tươi thế giới. Đáng chết, máu tà cũng tới. Trong miệng hắn kêu to. Trên thân hắc ám lực lượng bạo dũng, ngăn cản năng lượng màu đỏ ngòm ăn mòn. Oanh, đúng vào lúc này, kia liệt diễm viên vương gầm nhẹ. Trên thân xuất hiện một cây tản ra kinh khủng hỏa diễm cự côn. Ầm ầm, hướng phía kia rơi xuống bàn tay màu đỏ ngòm mà xuống. Bành. Trường côn cùng bàn tay màu đỏ ngòm va chạm, hình thành một cỗ cơn bão năng lượng, mà tại thời khắc này kia hắc ám lão ma thân hình xông ra, xuất hiện tại kia cự viên bên cạnh. Tứ đại tà đều tới, vậy liền hiện thân đi. Hắc ám lão ma trầm giọng nói. Hô. Tại hắn thân ảnh rơi xuống. Hai thân ảnh xuất hiện, một người người mặc huyết sắc dài thần, một người khác thì là trên thân tản mát ra nồng đậm hắc khí, cánh tay cùng trên thân quấn quanh lấy từng cây xích sắt thô to, xích sắt phía trên tản mát ra nồng đậm sát lục chi khí. Kia trên thân che kín xiềng xích người, là vạn tà tứ đại tà một trong thần cung sát tà. Tứ đại tà, đều tới, xem ra các ngươi vạn tà thần cung, đây là muốn hoàn toàn hạ tràng a. Hắc ám lão ma lạnh giọng nói. Lực lượng như vậy, ngươi nói đủ sao? Không đủ, còn có một người, Hoang Vu Thiên Tôn, ngươi cũng hiện thân đi. Tần lão mở miệng nói. Hư không khe hở xuất hiện, Hoang Vu Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện. Thiên Châu người, vậy mà cũng tới, hắn muốn cái gì? Tây Hải Long Côn thần sắc cứng lại nói. Hắn giống như chúng ta cần tiên, côn bằng đế quân mộ huyệt, vô dụng. Tần lão mở miệng nói. Nhiều cường giả như vậy. Húc Dương Vu Tôn nhìn xem xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng giật mình. Hắn lúc trước còn tưởng rằng vạn tà thần cung để tế tự thần điện người đương khôi lỗi, không nghĩ tới đối phương lập tức liền xuất động nhiều người như vậy. Tứ tà lực lượng, có chút mạnh. Dạng này mấy vị còn có đáng nghi sao? Tần lão mở miệng nói. Cái này Húc Dương Vu Tôn chúng ta có chút không yên lòng, ta đề nghị giết chết hắn. Lúc này Tây Hải Long Côn mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lùng, ngươi. Húc Dương Vu Tôn không nghĩ tới lúc này Tây Hải Long Côn sẽ đối với hắn nổi lên. Lập tức ánh mắt lãnh lệ. Thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Giết chúng ta, các ngươi tổn thất không nổi. Húc Dương Vu Tôn căn bản cũng không sợ. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, mình lần này mang theo nhiệt giác đến đây. Long Côn, đây chính là hai đại chiến lực, giao thủ, chỉ sợ tổn thất rất lớn. Hoang Vu Thiên Tôn trầm giọng nói. Kiến thức đến Thanh Long hội lực lượng. Hắn cho rằng cường giả càng nhiều càng tốt. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tần lão vẻ mặt nghiêm túc. So sánh những người khác, Húc Dương Vu Tôn cùng nhiệt giác, hắn cũng là có chút không yên lòng. Mặc dù đối phương chiến lực không tệ, nhưng là phong hiểm, hắn không hy vọng có. Oanh, ngay một khắc này, nghiệt giác trên thân khí tức bộc phát, trong vùng hư không này mây đen cuồn cuộn, mang theo một cỗ áp lực kinh khủng. Chúng ta muốn đi, các ngươi ngăn không được. Nghiệt giác lạnh giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía bốn thân ảnh kia. Bốn người này khí tức có chút cổ quái. Hắn coi trọng bốn người này. Cảm giác được chung quanh hư không bên trong xuất hiện hắc ám năng lượng, cùng tại kia hắc ám năng lượng bên trong bạo phát đi ra vô tận tà khí. Thật mạnh tà khí, cái này, bốn người không khỏi nhìn nhau. Lúc này, Tần lão cũng hướng phía bốn người nhìn lại, bốn người không khỏi lắc đầu. Vậy liền cùng một chỗ. Bất quá hy vọng hai vị, trước khi động thủ cùng với chúng ta. Tần lão trầm giọng nói. Tốt, bất quá Tây Hải Long Côn ta muốn biết, các ngươi muốn côn bằng đế quân trong huyệt mộ cái gì? Vật kia đối với chúng ta đến cùng có làm được cái gì? Húc Dương Vu Tôn mở miệng nói. Côn bằng chân ý, côn bằng chân huyết, côn bằng nhục thân, côn bằng nội đan. Tây Hải Long Côn nói. Cái này. Ngươi nói kia côn bằng đế quân trong huyệt mộ, côn bằng đế quân thân thể ở trong đó. Húc Dương Vu Tôn trong đôi mắt lộ ra vô tận tham lam. Nếu như đem những vật này toàn bộ nuốt, chân thần hắn cũng có thể đạt tới. Chương 858, ta phần đỉnh ngươi hang ổ, vạn tà thần cung. Săn tiên. Cái này vạn tà thần cung, vạn thần quân không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là săn tiên. Thế nhưng là lúc trước vạn tà thần cung, đối ngoại không chỉ có hai tà sao. Vì sao lại có tứ tà xuất hiện? Tô thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chủ thượng, cái này tứ tà, giống như không tại vạn tà thần cung hệ thống bên trong. Mà lại chủ trì săn tiên chuyện này, cũng không có vạn tà thần cung tả hữu hai tà cái bóng. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không có tả hữu hai tà cái bóng, cái kia Tần lão, đến cùng là ai? Tô thần không khỏi mở miệng nói. Thuộc hạ điều tra đến cái này Tần lão, chính là vạn tà thần cung chi chủ, vạn thần quân quản gia. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Quản gia. Tô thần ánh mắt ngưng tụ. Quản gia địa vị cũng không bình thường. Cũng tỉ như Nguyên Tùy Vân, rất nhiều thời điểm liền có thể đại biểu hắn. Cùng những người khác không giống. Hắn bây giờ thủ hạ rất nhiều đều là triệu hoán nhân vật, cho nên tại độ trung thành không cần phải nói, hắn đều yên tâm. Nhưng là vạn tà thần cung chi chủ vạn thần quân, hắn nhưng không có năng lực như vậy. Cho nên quản gia tất nhiên là vạn tà thần cung chi chủ vạn thần quân tín nhiệm nhất nhân chi một. Bọn hắn không phải muốn động thủ, săn tiên sao? Ngươi nói chúng ta phần đỉnh cái này vạn tà thần cung hang ổ như thế nào? Thuận tiện thăm dò một chút, cái này vạn tà thần cung chi chủ, vạn thần quân nội tình. Tô thần mở miệng nói. Chủ thượng nói như vậy, đúng là một cái không tệ kế hoạch. Lúc trước vạn tà thần cung vạn tà thánh huyết tranh đoạt, rất nhiều người đều coi là tà tà tư đồ U Minh đệ tử Viên Tử Vi có thể thu hoạch được vạn tà thánh huyết, nhưng là cuối cùng lấy được lại là hữu tà diệt vô đạo đệ tử Phượng Thiên Yến. Phượng Thiên Yến đang bế quan luyện hóa vạn tà thánh huyết thời điểm, bị Viên Tử Vi đánh lén, từ trên người nàng rút lấy vạn tà thánh huyết. Diệt vô đạo cùng tư đồ U Minh hai người đại chiến giao thủ, bị kia Tần lão xuất hiện áp chế. Về sau Viên Tử Vi bế quan mà ra, thực lực đại trướng, giống như dung hợp cái gì cửu thế chi thân, cảnh giới bước vào hư thần đại viên mãn cấp độ. Chỉ là chủ thượng, kia vạn thần quân bế quan chi địa, ta y nguyên không có cách nào tiến vào. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không sao, lần này để tối đao điện người hội tụ một chút đến đây. Tại dạng này tình huống dưới, coi như kia vạn thần quân bế quan chi địa, có vấn đề, cũng đủ để ứng phó. Tô thần trầm tư một lát sau nói. Cái này vạn tà thần cung không đơn giản, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Dù sao lúc trước Tô thần đạt được tin tức, nhưng không có cái gì tứ tà. Đúng rồi, có thể hay không tiếp xúc một chút cái này diệt vô đạo. Tô thần sau đó hỏi. Vạn tà thần quân nội tình, không có điều tra đến, cái này diệt vô đạo thân là vạn tà thần cung hữu tà, cái kia hẳn là biết được một chút cái gì. Có câu nói là đánh rắn không chết, sẽ bị rắn cắn. Tốt nhất có thể một lần đem kia vạn thần quân chém giết. Tô thần mở miệng nói. Kia thuộc hạ hiện thân, gặp một chút kia diệt vô đạo. Nguyên Tùy Vân trầm tư một lát sau nói. Ngươi trước liên hệ. Đến lúc đó ta tự mình đi gặp một chút cái này diệt vô đạo. Tô thần suy nghĩ một chút nói. Thế nhưng là chủ thượng, kia vạn tà thần cung. Nguyên Tùy Vân sợ Tô Thần gặp nguy hiểm. Không sao, ta cũng không phải một người đi. Tô Thần mở miệng nói. Tốt, chờ thuộc hạ phân thân an bài tốt, chúng ta trực tiếp truyền tống đi qua. Nguyên Tùy Vân đạo về sau, lập tức tiến đến an bài. Tại Nguyên Tùy Vân rời đi không bao lâu, Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y từ bên ngoài đi vào. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung sự tình đã kết thúc, có phải hay không muốn mở ra Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt? Lý Thanh Y mở miệng nói. Thái Thượng Ma Cung sự tình, mặc dù kết thúc, nhưng là mưa gió nhưng không có dừng lại. Lần trước Tế Tự Thần Điện xuất thủ, bọn hắn cũng là vì Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, muốn ta phương này địa đồ. Bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, địa đồ ta trước tiên có thể cho các ngươi nếu như mở ra lời nói, ta sẽ an bài người cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Tô Thần mở miệng nói, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ. Lý Thanh Y không khỏi nói, nàng tới đây, kỳ thật chính là nghĩ đến để Tô Thần cùng với nàng cùng một chỗ. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thần, có loại sở sở động lòng người cảm giác. Tô Thần không nghĩ tới đối phương sẽ dùng dạng này một đôi mắt nhìn xem hắn. Làm sao ngươi cứ như vậy hy vọng, ta cùng ngươi cùng một chỗ a? Tô Thần đang nói chuyện thời điểm, thân thể thì là hướng phía đối phương tới gần. Tô Thần cũng không phải cái gì thánh nhân, Lý Thanh Y dạng này mỹ nữ, có hảo cảm thời điểm, hắn vẫn là phải hạ thủ. Thân thể tới gần, một cái tay duỗi ra, đột nhiên ôm lấy đối phương kia eo thon ở giữa. Xúc tu hơi lạnh. Đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm từ đối phương thân thể bên trên phát ra. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Y bộ mặt nhưng không có bất kỳ ửng đỏ, mà là thân thể tới gần Tô Thần, đem thân thể mình đưa đến Tô Thần trong ngực. Ôm ấp yêu thương. Ta không chỉ có riêng chỉ là Thuần Dương Kiếm Tông Lý Thanh Y, ta còn là Thiên Châu Lý gia giải đích nữ. Đằng sau ta cái này Lý gia, vẫn là Thái Cổ Tinh Vực, Thái Cổ Thương Hội mạnh nhất tứ đại gia tộc Lý gia dòng chính. Lúc trước kia Đằng Vân Hối một mực ngấp nghé ta, cũng là bởi vì ta có cái thân phận này. Lý Thanh Y ngồi trên người Tô Thần, đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Thần nói. Nguyên lai người vẫn là một cái phú bà a, ta người này thích ăn cơm chùa. Như vậy, ta tiến vào Thái Cổ Tinh Vực, có phải hay không liền không cần cố gắng? Tô Thần trên mặt tràn đầy ý cười, ôm Lý Thanh Y tay, càng thêm dùng sức một chút, một cái tay mặc qua y phục, có chút không kiêng nể gì cả. Ngươi có thể không cần cố gắng. Đi theo ta liền có thể. Bất quá ta Thuần Dương Thân Kiếm còn cần hoàn thiện chờ ta đột phá đến hư thần cấp độ về sau, ta liền có thể cho ngươi. Hư thần cấp độ, gần nhất hẳn là có thể bước vào. Lý Thanh Y cũng không có ngăn cản Tô Thần tay không kiêng nể gì cả. Không giống nhau, Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt về sau. Tô Thần bàn tay trong miệng dừng lại Lý Thanh Y kia mông chỗ, mở miệng nói. Lý Thanh Y cùng Lý Hoàng Nhất đến đây Vũ Châu, chính là vì Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt kia bên trong hẳn là có đối Lý Thanh Y trọng yếu đồ vật. Hắn từ Húc Dương Vu Tôn bên kia nhận được tin tức. Côn Bằng Đế Quân đế thân khả năng ngay tại mộ huyệt kia bên trong. Côn Bằng Đế Quân chính là chân thần cảnh cường giả, hắn chỗ mai táng chi địa, sẽ xuất hiện một gốc kiếm cỏ. Kiếm kia cỏ là chúng ta tới Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt mục đích. Thôn vệ gốc kia kiếm cỏ. Có thể trợ giúp ta cải tạo thân thể, bất quá cùng ta đạp không bước vào hư thần, không có cái gì quan hệ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Như vậy sao? Vậy ngươi chuẩn bị thời gian nào bước vào hư thần cấp độ? Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Trong vòng 3 ngày, Lý Thanh Y mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, từ trên thân Tô Thần đứng lên. Sư tôn ta nói, ngươi bên này không thích hợp đột phá, cho nên ta còn muốn rời đi 3 ngày. 3 ngày thời gian, ta nhưng chờ được, bất quá ta nghĩ trưng cầu ý kiến một chút Vạn Tà Thần Cung. Tô Thần mở miệng nói. Thuần Dương Kiếm Tông cùng Vạn Tà Thần Cung, cùng là siêu thoát thế lực một trong. Hẳn là tương hỗ hiểu rõ một chút. Lúc trước hắn cùng Lý Thanh Y quan hệ, cũng không có dạng này đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều chuyện không cách nào trưng cầu ý kiến, hiện tại có thể trưng cầu ý kiến một chút. Chương 859, Phong Cấm Nhân Vật Âm Bưng Phật Quỷ, 9000 thắng. Vạn Tà Thần Cung, các ngươi cùng Vạn Tà Thần Cung có ân oán. Nghe được Tô Thần, Lý Thanh Y thần sắc khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao cái này Vạn Tà Thần Cung rất không bình thường sao? Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân chết tại ta Thanh Long Hội trong tay. Tô Thần mở miệng nói, cái này, Các ngươi Thanh Long hội thật đúng là có thể, cái này Vạn Tà Thần Cung, nhưng là Vạn Tà Thần Cung cung chủ, Vạn Thần Quân người này, rất không bình thường. Người này năm đó tu thành tà về sau, lấy nuốt tiên làm tên. Thực lực rất là cường hãn, khả năng bước vào chân thần cấp độ. Nhưng là thực lực cụ thể không ai biết, cái này kỷ nguyên, hắn rất ít xuất hiện. Đương nhiên cái này còn không phải trọng yếu nhất chính là, cái này Vạn Thần Quân gia nhập, Thiên Châu Vạn Quy Đạo thân sau thế lực chính là Thái Cổ Tinh Vực Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên. Đây chính là một cái rất khủng bố thế lực. Lý Thanh Y trầm giọng nói, mạnh như vậy, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Đối với chân thần, Tô Thần lúc trước liền có chỗ đoán trước. Nhưng là không nghĩ tới cái này Vạn Thần Quân, sau lưng liên lụy ra, Thiên Châu Vạn Quy Đạo, còn có Thái Cổ Tinh Vực cái gì Bích Du Lịch Thái Thượng Thiên. Đây là muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn thực lực có thực lực. Là rất mạnh, bất quá các ngươi Thanh Long hội thể hiện ra thực lực mạnh như vậy. Vạn Tà Thần Cung cũng sẽ kiêng kỵ, chắc hẳn cũng sẽ kiêng kỵ các ngươi, hiện tại hẳn là sẽ không ra tay với các ngươi. Lý Thanh Y nói, hắn không xuất thủ, chúng ta muốn xuất thủ, Thanh Long hội bên này đã tại bố cục, diệt Vạn Tà Thần Cung. Tô Thần mở miệng, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Lý Thanh Y. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Lý Thanh Y đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Long hội muốn ra tay với Vạn Tà Thần Cung. Rất kinh ngạc, Tô Thần nhìn xem Lý Thanh Y nói. Lý Thanh Y giờ phút này thần sắc đã khôi phục. Các ngươi đã cùng Vạn Tà Thần Cung là địch, xuất thủ cũng rất bình thường, thế nhưng là các ngươi tốt nhất đem Vạn Tà Thần Cung chi chủ Vạn Thần Quân chém giết, bằng không, hậu hoạn vô tận. Lý Thanh Y nói, không dễ dàng như vậy giết. Có lẽ có thể dẫn xà xuất động, trước diệt Vạn Tà Thần Cung, đem kia Vạn Thần Quân dẫn ra ngoài. Tô Thần nói, xem ra các ngươi đã kế hoạch tốt, chuẩn bị động thủ. Lý Thanh Y nói, là chuẩn bị động thủ. Vạn Tà Thần Cung kế hoạch mấy nhật hậu săn tiên, cho nên chúng ta sẽ ở bọn hắn săn tiên kế hoạch trước đó, động thủ trước. Tô Thần gật đầu nói. Lập tức hắn liền sẽ chạy tới Vạn Tà Thần Cung, trước diệt Vạn Tà Thần Cung. Săn tiên. Lấy tà săn tiên, bọn hắn đây là muốn mượn nhờ các ngươi Thanh Long hội nhân tiên đột phá. Nghe được cái này Lý Thanh Y thần sắc biến đổi. Tà tu chi đạo rất là quỷ dị, bây giờ ta đều là từ cận cổ kỷ nguyên thời kỳ, còn sống sót người. Thực lực rất là cường đại. Nói như vậy, ngươi không phải liền gặp nguy hiểm sao? Nếu không ngươi về trước Thái Thượng Ma Cung. Lý Thanh Y có chút lo lắng Tô Thần an toàn. Bên cạnh ta có đầy đủ nhiều cường giả, ngươi yên tâm. Lại nói, ta chính là một cái nhỏ tạp lạp gạo, trọng tâm sẽ không trên người ta. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Tô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Y. Đẹp mắt nữ nhân, hẳn là có thể cho chính hắn mang đến hảo vận, huống chi, vừa mới tay của hắn, thế nhưng là chạm đến khó lường địa phương. Tay này khí, khẳng định không tầm thường. Rút thường, khẳng định có thể rút đến không giống đồ vật. Trong lúc nói chuyện, Tô Thần trực tiếp trong đầu, rút mất 6 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật, âm bưng Phật quỷ, thu hoạch được phong cấm nhân vật đao thần. 9.000 thắng, thu hoạch được 4 tấm hạ phẩm chân thần nguyền rủa phù. Tô Thần không nghĩ tới lần này vậy mà thu hoạch được 2 nhân vật. Về phần 4 tờ hạ phẩm chân thần nguyền rủa phù, cũng không đơn giản. Lúc trước nhân vật, âm bưng Phật quỷ, phích lịch múa rối vải bên trong nhân vật. Là đến từ âm bưng Bỉ Ngạn thành quỷ chi Phật, tướng mạo xấu xí, thân thể khổng lồ. Dựa vào lục đạo diệt sen phía trên, phía sau 4 tay phân biệt nắm giữ diệt thần sử, chu tiên vòng, hủy Phật kiếm cùng phá thánh nhãn, tính cách cuồng vọng âm lãnh, tà khí 10 phần. Chấn thủ yêu thế Phật tầng cao nhất, lấy 3 tòa tinh giới tháp hấp thụ tập hoàn cảnh khí, thúc đẩy Phật nghiệp song thân 4 cảnh hợp nhất cường giả. Phong cấm cảnh giới, hư thần đại viên mãn. Huyết mạch, thôn phệ chi mạch, ghi chú, thôn phệ năng lượng thật lớn, nhưng bộc phát chân thần cấp độ lực lượng, căn cứ thôn phệ lực lượng nhiều ít đến. Bộc phát cái gì cấp độ chân thần lực lượng. Đao thắng, 9.000 thắng, lúc trước Bắc Cẩu tối quang âm ràng buộc nhân vật. Đến từ phích lịch bên trong nhân vật, Khỉ La sinh kiếp trước. Một bộ áo trắng, trầm ổn mà ưu nhã, tao nhã khí chất như ngọc. Thiện dùng đao, danh hào giang sơn khoái thủ. Toàn thân tuyết trắng, thính tai mọc ra san hô sừng. Phong cấm cảnh giới, hư thần đại viên mãn. Huyết mạch, thiên mạch tuyết thú. ghi chú huyết mạch bộc phát, nhưng bộc phát chân thần sơ kỳ chi lực. Hai tôn hư thần đại viên mãn. Không có giới thiệu bọn hắn phong cấm cảnh giới, bất quá bọn hắn ghi chú, đều có chút không tầm thường, đặc biệt là cái này âm bưng Phật quỷ. Tô thần trong lòng có chút hưng phấn. Sau đó nhìn về phía kia bốn tờ chân thần nguyền rủa phù. Chỉ là hạ phẩm nguyền rủa phù, hư thần đại viên mãn cường giả, nguyền rủa một cái, chết một cái. Nhưng là chỉ có chính hắn có thể sử dụng. Cái này có chút nghịch thiên. Tô thần thầm nghĩ. Tại tô thần nghĩ thời điểm. Đột nhiên cảm giác được khóe miệng một trận lạnh buốt. Ba nhật hậu, ta tới gặp ngươi. Chờ tô thần hồi thần thời điểm, kia Lý Thanh Y nhẹ nhàng địa hôn một cái tô thần, thân hình khẽ động, quay người rời đi, bên tai vang lên Lý Thanh Y thanh âm. Nha đầu này, tô thần không khỏi lắc đầu. Vốn còn muốn đang sờ một chút, gia tăng vận may của mình, không nghĩ tới nha đầu này, vậy mà liền như thế đi. Lần sau lại rút, tô thần chỉ có thể nghĩ như vậy. Phủ đệ bên ngoài, vừa ra Lý Thanh Y, liền bị Lý Hoàng Nhất mang đi. Ngươi thật tới gặp tô thần. Hắn cũng không phải lương phối, hẳn là sẽ không chỉ có ngươi một nữ nhân. Lý Hoàng Nhất nhìn xem Lý Thanh Y nói. Thần sắc có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới mình dạy đồ đệ ra một chuyến, chỉ là ngắn ngủi địa gặp được tô thần một đoạn thời gian. Hắn tên đồ đệ này, liền ném đi. Cũng không có gặp vừa thấy đã yêu a. Làm sao lại ném đi đâu. Chỉ là hắn, không quá nguyện ý đệ tử của mình, cùng với tô thần. Cái này Thanh Long hội lai lịch quá thần bí, mà lại làm việc còn không kiêng nể gì cả, cường đại vô cùng. Cái này rất bình thường, ta không ngại. Lý Thanh Y nói. Ngươi thế nhưng là Lý gia giải đích nữ, tương lai ngươi nhưng là muốn tiến về Thái Cổ Tinh Vực, ngươi chỉ cần đi vào Thái Cổ Tinh Vực, tiến vào Lý gia, ngươi cũng là đích nữ, vẫn là Lý gia, chín đại đích nữ một trong. Tương lai là có thể tranh đoạt Lý gia gia chủ chi vị. Ngươi muốn lựa chọn một cái có thể xứng đôi của ngươi vị người, nói như vậy mới có thể giúp ngươi. Thanh Long hội tại nguyên thế giới là rất mạnh, nhưng đã đến Thiên Châu, ra Thái Cổ Tinh Vực, Thanh Long hội căn bản cũng không tính là gì. Nói như vậy, hắn có lẽ sẽ trở thành nhược điểm của ngươi. Lý Hoàng Nhất mở miệng nói. Sư tôn, ta tu hành là thuần dương kiếm tâm, lòng ta chính là ta kiếm đạo. Ta sẽ không trái lương tâm. Huống chi đến lúc đó, ta đủ mạnh là được. Lý Thanh Y hai con ngươi bên trong tản mát ra lăng lệ chi sắc. Chương 860, Vạn Tà Thần Cung Phượng Thiên Yến, Diệt Vô Đạo. Đã ngươi đã như thế lựa chọn, vi sư cũng không tiện lại nói cái gì. Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt, chung quanh ta đã dò xét một lần. Căn cứ ta dò xét cùng suy tính, có thể đạt được, thật sự có kiếm cỏ ở trong đó. Chỉ cần ngươi thu hoạch được kiếm cỏ, ngươi thuần dương thân kiếm, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Đúng rồi, tô thần bên kia chuẩn bị lúc nào, mở ra kia Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Lý Hoàng Nhất nói. Khả năng còn phải đợi mấy ngày, gần nhất vừa vặn ta bế quan, đột phá một chút, bước vào hư thần sơ kỳ. Lý Thanh Y mở miệng nói. Cũng được, ra trong khoảng thời gian này, ngươi tích xúc cũng không xê xích gì nhiều, đột phá đến hư thần sơ kỳ. Lý Hoàng Nhất nói. Đúng vào lúc này, Lý Hoàng Nhất lật bàn tay một cái, một khối ngọc bài xuất hiện trong tay hắn. Trên ngọc bài hiện ra một hàng chữ. Lập tức Lý Hoàng Nhất ánh mắt ngưng tụ. Sư tôn xảy ra chuyện gì? Thấy thế Lý Thanh Y nói. Thuần Dương Kiếm Tông bên kia nhận được tin tức, Thiên Dụ Diêm La Điện gần nhất có đại động tác, tam đại mạch một trong Minh Phủ Diêm La một mạch thánh nữ xuất thế. Cụ thể vì cái gì xuất thế, Kiếm Tông bên kia không biết được. Bọn hắn sợ đối phương có thể là vì ngươi mà đến. Lý Hoàng Nhất nói. Minh Phủ Diêm La một mạch thánh nữ, thiên minh nữ, nàng xuất thế. Cái này Thiên Dụ Diêm La Điện, tam đại chủ mạch thế nhưng là rất ít xuất thế, thời gian này xuất thế, chúng ta xác thực cần cẩn thận. Lý Thanh Y vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi có lẽ có thể để tô thần trợ giúp ngươi tìm hiểu một chút. Tô thần phía sau hắn dù sao cũng là Thanh Long hội, mà Thanh Long hội cùng nhân thế gian. Thiên nhai các nhóm thế lực đều có liên hệ, có lẽ có thể giúp chúng ta điều tra một chút. Lý Hoàng Nhất nói. Tạm thời Thanh Long hội bên này có động tác khác, trước không phiền phức hắn, ba ngày sau hãy nói. Lý Thanh Y nói. Nàng biết Thanh Long hội bên này chuẩn bị đối phó Vạn Tà Thần Cung. Nàng không muốn ở thời điểm này, phiền phức tô thần. Giờ phút này, lúc trước chỗ kia trong mật thất dưới đất. Tần huynh, tại sao chúng ta phải ở chỗ này chờ, không nên tốc chiến tốc thắng sao? Tây Hải Long Côn nhìn xem Tần lão trầm giọng nói. Còn có hai vị không tới. Chờ bọn hắn đến, chúng ta liền động thủ. Tần lão ngữ khí bình thản nói. Còn có hai người, Tần Diệt Sinh, người đây là muốn làm gì? Tây Hải Long Côn giờ khắc này, không có lại hô Tần huynh, mà là cáo kỉnh hỏi. Bây giờ nơi này, cường giả không ít. Còn chờ người, đây là muốn chờ nhiều ít người a? Nhắm mắt ở một bên Húc Dương Vu Tôn, cũng đột nhiên mở hai mắt ra mở miệng nói, bây giờ chúng ta lực lượng như vậy, lục sát thanh long hội tại Vũ Châu lực lượng dư xài, vì cái gì còn phải đợi người? Húc Dương Vu Tôn không hỏi người nào, mà là nói như thế. Không nên gấp gáp, đến đây một phương cũng là cùng thanh long hội có thù. Là Thiên Dụ Diêm La Điện, muốn tới hai vị Diêm La. Lúc trước Thiên Dụ Diêm La Điện một vị Diêm La không phải gãy tại thanh long hội trong tay sao? Thù này, bọn hắn đương nhiên muốn báo, bất quá các ngươi không cần lo lắng thù lao của bọn hắn cùng chúng ta không giống, bọn hắn chỉ cần hai người, một cái là Lý Hoàng Nhất, một cái là đệ tử của hắn Lý Thanh Y. Tần lão thanh âm rất bình tĩnh nói. Tần Diệt Sinh, người đây là muốn tham dự vào Thiên Dụ Diêm La Điện cùng Thuần Dương Kiếm Tông đấu tranh bên trong đi a? Cái này không cẩn thận, sẽ dẫn động Thuần Dương Kiếm Tông đám kia tên điên. Tây Hải Long Côn trao mày nói. Trong giọng nói rất là kiêng kỵ Thuần Dương Kiếm Tông. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng sẽ không đối Thuần Dương Kiếm Tông Lý Hoàng Nhất xuất thủ, chúng ta chỉ là áp chế hắn mà thôi. Người khác bị Thiên Dụ Diêm La Điện người mang đi, cũng không phải trách nhiệm của chúng ta. Tần lão mở miệng nói. Thiên Dụ Diêm La Điện cũng tới người, còn tới hai vị. Ngay cả lão đệ bên kia lúc trước không phải truyền đến tin tức nói, Thiên Dụ Diêm La Điện ngay tại tiếp xúc hắn Thiên Âm Thập Bát Điện. Bên kia sự tình còn không có, làm sao lại chạy đến tới bên này đâu. Mở miệng nói chuyện Húc Dương Vu Tôn thầm nghĩ. Nhưng lại cũng không hỏi nhiều, nhắm mắt tu luyện. Những người này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Một mực tại đề phòng hắn. Cho nên hắn sẽ không hỏi nhiều. Hắn đang chờ, càng nhiều người đến càng tốt. Dạng này liền có thể lập tức toàn diệt. Nghe vậy, kia Tây Hải Long Côn nhướng mày, nhưng lại không nói chuyện. Bây giờ Tần lão đầu bất động, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Vạn Tà Thần Cung, Hữu Tà Diệt Vô Đạo đi vào một chỗ mật thất. Trong mật thất, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, trên thân khí tức lưu động, bất quá nàng này sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng mới khỏi. Sư Tôn, tuyệt mỹ nữ tử kia nhìn thấy Diệt Vô Đạo về sau, lập tức đứng dậy khom mình hành lễ. Ngàn Yến, lần này là vi sư vô năng. Diệt Vô Đạo nhìn xem đệ tử của mình, trên mặt lộ ra buồn bực hối hận chi sắc. Sư Tôn, cái này cũng không trách ngươi, là đệ tử muốn tranh đoạt kia Vạn Tà Thánh Huyết. Chỉ là không ngờ tới, viên tử y vậy mà lại đánh lén ta, là đệ tử chủ quan. Tuyệt mỹ nữ tử chính là Diệt Vô Đạo đệ tử, Phượng Thiên Yến. Cái này viên tử y đáng chết. Nàng bây giờ hấp thu Vạn Tà Thánh Huyết, đem cửu thế lực lượng dung hợp, bây giờ vi sư đều không nhất định là đối thủ của nàng. Diệt Vô Đạo thấp giọng nói. Sư Tôn không nên tự trách, đây có lẽ là ta muốn lịch luyện một kiếp. Tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Ngữ khí ngược lại là rất bình tĩnh, không có vẻ cô đơn. Người Tà Phượng huyết mạch, nếu như không có Vạn Tà Thánh Huyết, căn bản là không cách nào thức tỉnh. Nếu như Tà Phong huyết mạch không thể thức tỉnh, trong cơ thể ngươi kia cỗ tà hỏa ý niệm, liền không cách nào bị thôn phệ, như vậy, ngươi chỉ sợ không cần mấy năm, liền sẽ bị tà hỏa ăn mòn, cuối cùng hóa thành cho tàn. Diệt Vô Đạo mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cỗ lo lắng. Sư Tôn, ta chuẩn bị tu tà, bước vào tà chi nhất đạo. Không được. Tà chi nhất đạo, quỷ dị dị thường, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta bước vào hư thần viên mãn vô số tuế nguyệt, y nguyên không cách nào đột phá. Có thể đi ra một bước kia người lác đác không có mấy. Ta cùng ma không giống, ta là không hoàn chỉnh. Diệt Vô Đạo lập tức bác bỏ nói. Sư Tôn, ta không tu hành tà chi đạo, như vậy chờ tà hỏa áp chế không nổi, ta sẽ bị tà hỏa thôn phệ, đến lúc đó ta có Tà Phượng huyết mạch sự tình, liền sẽ bị biết được. Đến lúc đó, cung chủ khẳng định biết được. Nói như vậy, Sư Tôn ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Tà Phượng huyết mạch, cung chủ cũng đã có nói. Ai ngờ hiểu, phát hiện, nhất định phải lên báo. Ta không muốn hại Sư Tôn. Phượng Thiên Yến nói, yên tâm, vi sư sinh tử, đã sớm không thèm để ý. Nếu như ngươi tà hỏa áp chế không nổi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, đến lúc đó sẽ có phương pháp giúp ngươi áp chế thể nội tà hỏa. Diệt Vô Đạo mở miệng nói, sư tôn, ngươi là muốn dùng mạng của mình trợ giúp ta áp chế kia tà hỏa. Ngươi không cần giấu giếm ta biết. Chuyện này, ta sẽ không làm. Huống chi nếu như lấy cha, mệnh của ngươi, đổi lấy ngươi nữ nhi mệnh, cha coi là nữ nhi ta nguyện ý. Phượng Thiên Yến mở miệng nói, ngươi biết. Nghe được Phượng Thiên Yến, kia Diệt Vô Đạo thần sắc khẽ giật mình, cả lâm nói. Nương trước khi chết, có lưu chân dung của ngươi. Ta đã sớm biết. Phượng Thiên Yến, một chỗ, trong mật thất, hoàn toàn yên tĩnh. Người nào ra? Đúng vào lúc này, kia Diệt Vô Đạo đột nhiên quát chói tai một tiếng. Bàn tay hướng phía một chỗ nắm tới. Một đạo biên bức thân ảnh xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo bị hắc thần bao khỏa thân ảnh. Không nghĩ tới còn có thể nghe được tin tức như vậy. Diệt Vô Đạo, thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Bao quanh thân ảnh mở miệng nói. Chương 861, gặp Diệt Vô Đạo, muốn giết vạn thần quân. Ngươi là ai? Diệt Vô Đạo thần sắc biến đổi, đưa tay một chảo, kia xuất hiện thân ảnh bị hắn một chưởng hút trong tay. Kẹp lại cổ, Thanh Long Hội, Nguyên Tùy Vân. Thân ảnh trong thần hồn phát ra một thanh âm. Nguyên Tùy Vân, Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần bên cạnh quản gia. Diệt Vô Đạo trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bây giờ Thanh Long Hội bày ra thực lực, không có thế lực nào không chú ý, làm Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, tự nhiên cũng có thụ chú ý, bên cạnh hắn Nguyên Tùy Vân cũng bị người biết rõ. Các ngươi Thanh Long Hội người giết ta Vạn Tà Thần Cung đại phu nhân, còn dám đến đây nơi này, chẳng lẽ liền không sợ giả phu giết ngươi? Diệt Vô Đạo lạnh giọng nói. Đây chỉ là một bộ phân thân, đã giết thì đã giết. Chỉ là, Diệt Vô Đạo ngươi một khi giết ta cỗ này phân thân, như vậy ngươi liền muốn đối mặt đằng sau không thể thừa nhận hậu quả. Huống chi, ta đến đây gặp ngươi, là bởi vì thiếu chủ của chúng ta muốn gặp ngươi mà thôi. Thân ảnh thanh âm tiếp tục vang lên. Nghe được thân ảnh, Diệt Vô Đạo trong tay động tác hơi chần chờ. Trầm tư một lát sau, buông ra bàn tay của mình. Xem ra hiếu tà các hạ, người đây là nghĩ thông suốt. Thân ảnh mở miệng nói. Ta không cần nghĩ rõ ràng, ta chỉ cần biết, các ngươi thiếu chủ vì sao muốn gặp ta. Hữu tà Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, Tô Thần sẽ tùy ý gặp hắn. Thiếu chủ sự tình, không phải ta có thể đoán. Hữu tà các hạ gặp thiếu chủ tự nhiên có thể biết được. Thân ảnh tiếp tục nói. Các ngươi thiếu chủ ở nơi nào gặp ta, bây giờ ta thế nhưng là bị người nhìn chằm chằm. Gia Vạn Tà Thần Cung chỉ sợ cũng sẽ bị để mắt tới. Hữu Tà Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Bây giờ hắn cùng Tà Tư Đồ U Minh đã đối địch. Tư Đồ U Minh nhất định sẽ giám thị nhất cử nhất động của hắn, hắn tin tưởng, hắn một khi Gia Vạn Tà Thần Cung nhất định sẽ bị để mắt tới. Thiếu chủ của chúng ta sẽ đích thân đến đây gặp các hạ. Thân ảnh mở miệng nói. Ngươi nói là Tô Thần sẽ đến Vạn Tà Thần Cung. Nghe được cái này, Diệt Vô Đạo thần sắc biến đổi. Đương nhiên đây là thiếu chủ của chúng ta thành ý. Thân ảnh nói xong, hóa thành một đạo hắc ảnh tan rã vào hư không bên trong. Nhìn xem biến mất thân ảnh, Diệt Vô Đạo thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Bên trong mật thất trở nên yên tĩnh. Rất nhanh, kia Diệt Vô Đạo thần sắc khôi phục. Yến Nhi, ngươi như thế nào đối đãi chuyện này, ngươi nói kia Tô Thần tại sao muốn đến đây Vạn Tà Thần Cung gặp ta? Diệt Vô Đạo nhìn xem Phượng Thiên Yến nói. Phụ thân, việc này chỉ sợ không đơn giản. Vào lúc này, cái này Tô Thần sắp xếp người đến đây gặp phụ thân, còn nói muốn tự thân đến đây gặp ngài. Chắc hẳn mưu đồ rất lớn. Phượng Thiên Yến mở miệng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía Diệt Vô Đạo. Lúc trước nàng là Diệt Vô Đạo đệ tử, không có làm rõ chuyện này. Nhưng là vừa mới Diệt Vô Đạo nguyện ý vì nàng nữ nhi này hy sinh tính mệnh. Nàng cũng không tiếp tục ẩn giấu, làm rõ mình quan hệ. Bây giờ cũng không còn lấy đệ tử tương xứng, mà gọi là đối phương phụ thân. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Thanh Long Hội cùng ta hợp tác, đơn giản là muốn đối phó Tư Đồ U Minh. Lần này có lẽ cùng bọn hắn hợp tác, chúng ta liền có thể đối phó Tư Đồ U Minh cùng giết Viên Tử Vi, luyện ra trên người nàng Vạn Tà Thánh Huyết. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Tư tưởng của hắn bên trong, Tô Thần hợp tác, chính là đối phó Tư Đồ U Minh. Đối với hắn như vậy có lợi. Hắn vì sao không thuận thế mà làm? Về phần Tô Thần muốn diệt Vạn Tà Thần Cung sự tình, hắn căn bản là không có muốn. Thế nhưng là dạng này bảo hổ lột ra, một khi bị cung chủ biết. Phượng Thiên Yến trên mặt lộ ra trắng bệch thần sắc. Có thể từ lời nói, biết được đối phương vô cùng kiêng kỵ Vạn Tà Thần Cung chi chủ, Vạn Thần Quân. Tư Đồ U Minh không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ không phải nguyên nhân bởi vì hắn sao? Mà lại bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Chúng ta phải sống, kia Tư Đồ U Minh sẽ chết. Diệt Vô Đạo. Bất quá phụ thân, cái này Vạn Tà Thần Cung, kia Tô Thần như thế nào đâu? Chẳng lẽ hắn liền không sợ nguy hiểm? Phượng Thiên Yến trầm giọng nói. Nhưng là Diệt Vô Đạo không cách nào trả lời hắn. Bởi vì sự tình tới quá đột nhiên. Đại Tĩnh Thiên Triều Hoàng Thành. Thủ phụ phủ đệ. Chủ thượng, ta đã cùng kia Diệt Vô Đạo tiếp xúc. Hắn nguyện ý gặp ngài. Nguyên Tùy Vân đi vào Tô Thần bên cạnh nói. An bài truyền tống phù, chúng ta bây giờ liền đi qua. Tô Thần không có trầm tư, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Yên Phi, Diệp Cô Thành, lưu tại nơi này, để lệnh Đông Lai theo ta tiến về. Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Yên Phi cùng Diệp Cô Thành khẳng định là bị nhìn chằm chằm. Hắn không muốn Yên Phi cùng Diệp Cô Thành khí tức đột nhiên biến mất. Đến lúc đó gây nên ba động, làm cho đối phương hiện tại liền xuất thủ, nói như vậy, liền không cách nào đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Rất nhanh, lệnh Đông Lai liền đến đây, Tô Thần bóp nát trong tay truyền tống phù. Xuất hiện lần nữa, bọn hắn tại một chỗ trong sân. Chủ thượng, đây là Diệt Vô Đạo một chỗ biệt viện, ta có thể thông chi hắn tới trước. Nguyên Tùy Vân nói, trong lúc nói chuyện, một đạo màu đen biên bước bay ra. Một gian trong cung điện. Diệt Vô Đạo cùng Phượng Thiên Yến đang đứng. Phượng Thiên Yến cảm giác sự tình khá lớn, liền không có ở bế quan khôi phục thương thế, mà là bồi tiếp Diệt Vô Đạo. Cũng không biết, bọn hắn thời gian nào nhưng đến. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Nói Tô Thần sẽ đến đây, nhưng lại không nói thời gian, cái này khiến Diệt Vô Đạo rất nóng vội. Phụ thân, kia Tô Thần tại Vũ Châu Đại Tĩnh Thiên Triều, nghĩ đến ta Vạn Tà Thần Cung, nhanh nhất cũng muốn 5-6 ngày thời gian. Chúng ta không cần phải gấp. Phượng Thiên Yến thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Cái này 5-6 ngày thời gian, hẳn là có thể trợ giúp bọn hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện. Là 5-6 ngày thời gian. Nhưng là người biết Tần quản gia, phía trước một đoạn thời gian rời đi Vạn Tà Thần Cung. Đi địa phương chính là Vũ Châu. Người cũng biết, cái này Tần quản gia kia là cung chủ tâm phúc. Mặc dù ta cùng kia Tư Đồ U Minh tại cung chủ bế quan thời điểm, chấp trưởng Vạn Tà Thần Cung. Kỳ thật âm thầm thì là Tần quản gia phụ trách. Bây giờ Vũ Châu chỉ phát sinh hai kiện đại sự, một cái Thiên Châu Thái Thượng Ma Cung người mang theo bảo vật trở về. Thứ hai chính là Côn Bằng Đế Quân mộ huyệt. Hai chuyện này, cùng Thanh Long Hội Tô Thần đều có quan hệ. Ngươi nói lúc này, Tô Thần muốn gặp ta, sẽ không theo việc này có quan hệ. Diệt Vô Đạo trầm giọng nói. Từ mật thất ra, hắn liền một đường lại nghĩ. Hữu tà các hạ, muốn biết. Vậy liền thấy chúng ta thiếu chủ một chút. Thiếu chủ của chúng ta, tại các hạ biệt viện bên trong ngồi đợi. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng bọn hắn cách đó không xa nói. Cái gì, người nói Thanh Long Hội thiếu chủ Tô Thần, đã tại ta biệt viện bên trong, cái này sao có thể, hắn không phải tại Vũ Châu Đại Tĩnh Thiên Triều sao? Làm sao lại đến nơi này của ta? Diệt Vô Đạo thần sắc đại biến. Liền ngay cả Phượng Thiên Yến cũng thế. Hai người không có suy nghĩ nhiều thi, lập tức hướng phía Tô Thần chỗ biệt viện mà đi. Khi hắn bước vào biệt viện về sau, nhìn thấy Tô Thần đang đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy không tin. Tô Thần tại sao lại xuất hiện ở hắn biệt viện? Tới còn như thế nhanh? Là thế nào tới? Gặp qua Tô thiếu chủ. Diệt Vô Đạo hướng phía Tô Thần có chút chắp tay hành lễ. Hữu tà các hạ, chúng ta cũng không khách sáo. Ta lần này tới đây chính là muốn theo Hữu Tà đại nhân hợp tác một chút. Hợp tác một chút, không biết hợp tác cái gì. Diệt Vô Đạo mày nhíu lại quá chặt chẽ. Không rõ Tô Thần muốn cùng hắn hợp tác cái gì. Diệt Vạn Tà Thần Cung, giết Vạn Thần Quân. Tô Thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là nói lại giống như kinh lôi, tại Diệt Vô Đạo cùng Phượng Thiên Yến trong đầu vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.